Chương 4. 1303 tối hậu thư. Tiểu mặt than trừng mắt liếc hắn một cái, thu hồi ánh mắt, lập tức nói sang chuyện khác, còn bao lâu có thể tới. Ra khỏi thành một khắc đồng hồ liền đến. Mặc Liên vừa cười vừa nói, Kiều Kiều Kiều Mục đống nhiên thò tay che miệng của hắn, chỉ trần xe, ra hiệu hắn lắng nghe. Mặc Liên hơi ngẩn ra, phiến dây ở giữa liền nghe được một trận thanh âm không coi là nhỏ đấu động cánh thanh âm. Hắn kéo xuống bên người màn xe, liền thấy một đầu cơ quan chim từ bên ngoài phi vào, ba ba ba đầu mấy lần cánh, liền thu nạp lên, chim mặt đần độn ngồi xổm ở một bên cất đặt khay trà trên bàn nhỏ. Hai người đưa mắt nhìn nhau một chút, đều nhận ra là học viện dùng để đưa tin cơ quan chim. Mặc Liên đồng học Kiều Mộc đồng học các ngươi tốt. Cái kia đưa tin chim miệng há ra hợp lại, từ đó lộ ra Vân viện trưởng thanh âm. Dám cho các ngươi bên ngoài lãng đã rất lâu rồi, bản viện trưởng cần thiết nhắc nhở các ngươi một tiếng. Năm nay thiên nguyên bảng tranh đoạt thi đấu, tức sẽ triển khai. Đấu loại định tại tháng này số 18 bắt đầu. Đấu loại kỳ chính là 10 ngày, đấu loại nội dung, tại đấu loại cùng ngày tuyên bố. Vì để tránh cho hai ngươi bỏ lỡ tranh tài, bản viện trưởng thần cơ diệu toán, thôi diễn hai người các ngươi phương vị, các loại ba lạp một chuỗi nói nhảm sau. Tiêu Mục nhìn một chút cau mày Mặc Liên, bẹp miệng, đã quyết định một đấm đem cái này ồn ào cơ quan chim nện ra ngoài cửa sổ lúc. Này Vân Phiêu Miểu rốt cục tiến vào hắn chính đề. Hoàng gia học viện cho chư vị lưu lại 3 ngày thời hạn. Trong 3 ngày, hai ngươi nhất định phải lập tức trở về học viện. Nếu không liền làm xóa tên xử lý. Mặt khác, Mặc Liên, Đoạn Nguyệt, Minh Á Tư, mặt khác một số người, điểm cống hiến bây giờ đều đã là số âm tiểu mục. Điểm cống hiến của ngươi cũng đã sắp tiếp cận không hoàng gia học viện quy định là, điểm cống hiến là không người, nhất định phải độc thân đi Bắc Vọng Đại Sâm Lâm, ngốc thượng một tháng thời gian. Đương nhiên số âm người càng thêm muốn lăn đi Vân viện trưởng tiếng giống từ cái kia cơ quan chim trong bụng phát ra. Tiểu mặt than cùng Mặc Thái Tử lại lần nữa yên lặng liếc nhau một cái, song song niết miệng. Thân là viện trưởng, như thế không bình tĩnh thực sự được chứ? Vân viện trưởng ngừng lại một chút hô hấp, lập tức trầm giọng nói nói, 3 ngày kỳ hạn, trong vòng 3 ngày ta muốn xem lại các ngươi đều trở về gần nhất học viện không lắm thái bình. Trong lòng các ngươi hẳn là tính toán sẵn tan này Phiêu Miểu Phong nên đón 3 đợt thiên vận người đây đều là hai ngươi hàng cho ta khai ra lập tức, trong 3 ngày trở về cơ quan chim nói đến đây. Đột nhiên ngừng lại. Kiều Kiều đại nhân lại cùng Mặc Thái Tử liếc nhau một cái, lập tức khinh thường hừ một tiếng, tính tình không phải liền là cho hắn chiêu đi một chu tờ địch nhân nha, cái kia không chính vì hắn thật lợi hại đủ mạnh đây phải là người bình thường, Kiều Kiều đại nhân mới lười nhắc cho bọn hắn chuốc họa đâu. Vân viện trưởng nếu như giờ phút này có thể nghe được Kiều Kiều đại nhân tiếng lòng, tất nhiên sẽ phi nàng một mặt, nói với nàng một tiếng. Cảm ơn ngươi tổ tiên 18 đời A đánh giá trận này trong học viện QNZ không yên ổn. Mặc Liên ho nhẹ một tiếng nói, bằng không viện trưởng cũng không đến nỗi dạng này không bình tĩnh. Được rồi, đã thiên nguyên bảng tranh đoạt thi đấu liền muốn bắt đầu, chúng ta ngày kia lên đường trở về đi. Kiều Mục trận trắng mắt, ngày kia trở về ửng, Kiều Kiều có truyền tống phụ trận nha, tới kịp Mặc Liên cười híp mắt thẳng gật đầu, thuận tiện nửa đường hồi một chuyến sư môn. Trở về học viện về sau, liền muốn cùng Tiểu Kiều tách ra đâu. Mặc Liên một mặt đáng thương ôm nàng nói.